Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 742, phải tin tưởng khoa học. Vung ra kiếm khí, trước mắt bao người, từ gần 10 mét cột đá nhảy xuống. Bình yên vô sự, cái này còn không phải khinh công. Lục Dã chất vấn, không phải, Vương Bình Hạc lắc đầu. Vậy cái này là cái gì? Thân pháp, Vương đạo trưởng khăn bằng vải đay vải báo. Ánh mắt nội liễm, mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, phải tin tưởng khoa học. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này không có chút nào khoa học a uy. Xem trực tiếp khán giả há to mồm, vì đó chấn nhiếp, loại này nhảy vọt lực, đều hơn xa một chút cách đấu hệ tinh linh. Cái này chỗ nào là 6 đôi 6, xem như nhà huấn luyện, đây rõ ràng là 7 đôi 6. Trước kia chưa nghe nói qua, Lục lão sư có hay không khác biệt đối chiến chiến tích a? Chấm ngoặc kép, xem thật kỹ, không chừng Lục lão sư cũng là cách đấu đại sư. Tại khán giả khẩn trương lại ánh mắt mong chờ bên trong, Lục Dã cùng Vương Bình Hạc đi đến rừng đá hai đầu. Gió nhẹ cuốn lên nhỏ bé cát sỏi, quái thạch đá lởm chởm, trải qua gió hóa hình thành cao ngất cột đá. Vương đạo trưởng, ngài am hiểu thuộc tính là cái gì? Lục Dã mở miệng nói, cái này sao? Không có đặc biệt am hiểu, bất quá chủ yếu lấy cách đấu làm chủ. Vương Bình Hạc hồi đáp. Khán giả nhao nhao kinh ngạc, cứ như vậy ngay thẳng nói ra. Đạo trưởng nói không có đặc biệt am hiểu, có thể là chỉ, đều cực kỳ am hiểu. Tới, ta mong đợi nhất rác rưởi lời nói chiến thuật. Ngoài dự liệu của mọi người, Lục lão sư đối đãi tiền bối thái độ kính trọng, vuốt cằm nói, ta chuẩn bị xong. Vương đạo trưởng, một chùm hồng quang tại Lục Dã bên cạnh nở rộ, hung mãnh uy vũ A-cây-nai. Như tường đồng vách sắt, cất bước đi đến trước người. Ngao ô, cực kỳ tốt. Vương Bình Hạc trong mắt lướt qua một tia yêu ái, đột nhiên trở nên sắc bén, nói, pha linh, theo Vương đạo trưởng kêu gọi. Lục Dã bên cạnh một cây cột đá ầm ầm run rẩy, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cột đá dưới đáy vỡ ra một tòa cửa hang. Ở giữa tách ra sâu thẳm ánh mắt, bầy trận tiến lên. Pha linh 6 vị một thể, từ 6 con người khoác áo giáp quả cầu vàng nhỏ tạo thành. Kỷ luật nghiêm minh, lớn ở đoàn thể tác chiến, nghỉ lại cũng di động tại sơn lĩnh, thành thị di tích bên trong, khai sơn bổ đường, đào hang tiến lên, thậm chí có thể căn cứ địch tình, hoán đổi trận hình. Giờ phút này, bọn chúng xếp trường xà, trực tiếp từ cột đá dưới đáy xông ra, cột đá ầm ầm run rẩy. Lục Dã nhìn về phía cột đá, đồng tử hơi co lại, hỏng bét, vội vàng hướng bên cạnh bay nhào, lăn đất, cột đá, đông, rơi đập, phá toái, kích thích đầy trời hất bụi, ầm ầm, mặt đất run rẩy, thanh thế khổng lồ, à cây nai ngăn tại Lục Dã trước người, thay hắn ngăn trở vẩy ra khối đá, cát bụi, Lục Dã quỳ một chân trên đất, lớn tiếng ho khan, đạo trưởng. Đây không tính là phá hư cảnh quan mà. Nơi này đều là nhân tạo cảnh quan. Hơn nữa là từ ta xem qua phong thủy. Vương đạo trưởng nói. Lục Dã tâm tình phức tạp. Ghê tởm, lại là sân nhà ưu thế. Pha linh là sớm mai phục tại ta bên cạnh nham trụ. Lại lợi dụng toái nham, đánh nát nền tảng. Tạo thành nham trụ đứt gãy. Đây cũng là không khác biệt đối chiến. Mượn nhờ hết thảy có thể lợi dụng hoàn cảnh điều kiện. Cùng nhân loại đánh loại này chế độ thi đấu kinh nghiệm chung quy vẫn là quá ít. Bất quá, Lục Dã ánh mắt ngưng tụ. Ta đánh đều là truyền thuyết Pokemon. Cho bụi tán đi. Dưới ánh mặt trời pha linh, xếp hình vuông, kim sắc khôi giáp lập lòe tỏa sáng. Ngao ô, à cây nai thử mở răng. Ngoan lệ hướng pha linh bộc phát gào thét. Nhưng mà pha linh hai mắt càng thêm sâu thẳm, đỉnh đầu lợi sừng nổi lên hàn mang. Ta cái này pha linh đặc tính là không chịu thua. Vương đạo trưởng vuốt râu nói, gặp được đe dọa, ngược lại sẽ tăng lên công kích. Tiểu huynh đệ, người nên chú ý. Lục Dã đứng người lên, nhìn về phía vương đạo trưởng trước người pha linh. Mắt thấy bọn chúng trực tiếp hướng Akainai vọt tới. Đỉnh đầu lợi sừng nổi lên bạch mang. Akainai, phun ra hỏa diễm. Lục Dã A nói. Akainai mở ra miệng rộng. Trong miệng dâng trào ra màu cam hỏa trụ. Thôn phệ pha linh. Lửa nóng hừng hực bên trong. Pha linh nghĩa vô phản cố hướng Akainai công kích. Sáu vị một thể đột nhiên xếp hàng ngang. Lộ ra sáu cái lợi sừng. Dồn sức đụng mà đến. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Akainai bị đau, hung tợn trừng to mắt. Lục Dã đang định chỉ huy, một hơi kết thúc pha linh. Dư quang thoáng nhìn vương đạo trưởng hướng mình phi tốc chạy tới. Như dẫm trên đất bằng, trực tiếp ở giữa khán giả thốt ra. Ngọa tào, vọt thẳng hướng nhà huấn luyện, trảm thủ hành động, ta triệu hoán quả đấm của ta hiện lên công kích biểu thị. Akainai tiếp tục phun ra hỏa diễm, Lục Dã trong mắt phản chiếu ra chạy như bay đến vương đạo trưởng, xoay cổ tay, bay thẳng ta mà đến rồi sao? Ta thế nhưng là đồng dạng là lực nhanh song A cách đấu đại sư. Akainai hỏa diễm phun ra ngoài, vương đạo trưởng tiện tay đem pha linh thu hồi, trường bào hạ bay ra một viên Pokebo, một đầu Pangoro uy nghiêm gào thét. Pangoro trùng điệp hai tay, ngăn cản được hỏa diễm, về sau ngoác ngón tay, khiêu khích cũng ngăn lại muốn đi chi viện Lục Dã Akainai. Ngao ô, thảo mãnh thảo, Akainai bổ nhào mà lên, hỏng, đại cẩu chó vẫn là quá khờ a. Khán giả kinh hô đồng thời, Vương Bình Hạc ánh mắt sắc bén, quanh thân sáng lên màu lam aura, rõ ràng là đang chạy vội. Hô hấp lại như giếng cổ không gợn sóng. Aura tại quanh thân sáng lên từng vòng màu lam gợn sóng. Vương Bình Hạc vung ra quyền phong. Cùng Lục Dã gần trong gang tấc. Tiểu huynh đệ, đắc tội. Vương đạo trưởng đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Lục Dã trùng điệp hai tay. Đỡ được nắm đấm. Thuận thế tá lực. Triệt thoái phía sau nửa bước hướng về phía trước ra quyền. Tiếp chiêu. Hóa giải, phát chiêu, nên tên là tiếp hóa phát. Tại trước mắt hắn, Lục Dã quanh thân sáng lên màu lam aura. Một vòng vầng sáng xanh lam quấn quanh ở thủ đoạn. Tóc đen theo gió chập chờn. Vương đạo trưởng kéo về phía sau kéo. Tránh đi quyền thế, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Lục Dã tiểu huynh đệ, ngoại trừ aura sứ giả bên ngoài. Thật đúng là một vị võ thuật mọi người. Lục Dã ánh mắt lạnh thấu xương. Chiêu này tên là màu lam aura đi nhanh. Trực tiếp trong phòng mưa đạn cả màn hình. Không nên tùy tiện cho chiêu thức lên tên kỳ cục A Uy. Người đặc biệt nương thật đúng là sẽ cách đấu kỹ. Đây chính là lạc hậu nhà huấn luyện sao? Yêu. Ánh mắt hai người kịch liệt va chạm. Đồng thời đưa tay đem xa xa tinh linh thu hồi Pokebo. Lập tức kéo ra thân vị. Lại lần nữa thay phiên con tiếp theo Pokemon. Jenga, Lục Dã khai hỏa ngón tay. Xe đầu Pan, Gastly, Jenga từ phía sau lưng theo tiếng hiển hiện. Hư thể hóa U Linh trực tiếp bồng bềnh hướng vương đạo trưởng. Vung vẩy kín không kẽ hở. Như tàn ảnh bàn nắm đấm. U Linh hệ Pokemon. Hoàn toàn chính xác thích hợp đối nhà huấn luyện chém đầu. Thế nhưng là vương đạo trưởng cầm trong tay phù triện hình dáng cớt, nguyền rùa, chi phù, mang theo nên đạo cụ có thể cường hóa U Linh hệ uy lực của chiêu thức. Đồng thời cùng mình U Linh hệ tinh linh xây dựng cảm ứng. Easy Slash, vương giả tấm chán, keng, bén nhọn kim loại vang lên. Easy Slash từ vương đạo trưởng sau lưng hiển hiện, thu nạp lưỡi kiếm hình thành tấm chán. Ngăn cản được Jenga kín không kẽ hở huy quyền. Phanh, Easy Slash tại tấm chắn hình thái dưới. Vậy mà hoàn mỹ chặn lại Jenga tiến công. Lục Dã đứng ở đằng xa. Sắc mặt ngưng trọng, nheo mắt lại. Đồng dạng là U Linh hệ tinh linh à. Nguy rồi, vương đạo trưởng sẽ còn huy kiếm. Easy Slash, vương đạo trưởng chỉ lên trời ngoác. Tay nạp chuôi kiếm, kéo lên thoải mái kiếm hoa. Ở giữa cầm kiếm, A tiếng nói, thánh kiếm, chỉ một thoáng, Easy Slash kiếm phong sáng lên kim sắc quang mang. Trực tiếp ở giữa khán giả hai tay nâng mặt, thần sắc rung động, kiếm khí đều tới, Easy Slash thế mà còn có thể như thế dùng. Đạo trưởng, đã nói xong tin tưởng khoa học đâu. Lục lão sư thần sắc cũng có một tia phức tạp. Mặc dù ta cũng có như thế tưởng tượng qua. Nhưng mắt thấy nhân loại vung vẩy Easy Slash. Chém ra kiếm khí. Vẫn là quá không khoa học. Thánh kiếm đao mang lăng lệ chém xuống. Lục dã a tiếng nói. Jenga, thế thân. Vương đạo trưởng cầm trong tay Easy Slash. Vung chém ra kim sắc kiếm khí. Phốc thử, một tiếng chặt đứt Jenga con rối hình dáng thế thân. Nhưng Jenga bản thể lại hướng Vương Bình Hạc tới gần. Mở ra khóe miệng, hai mắt nổi lên yêu dã lam quang. Thuật thôi miên, Vương đạo trưởng cười lạnh nói. Loại chiêu thức này, đối aura sứ giả như thế nào lại có hiệu lực? Ta biết, cho nên, chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào. Lục dã trên cổ tay nhiều hơn rét vòng tay. Khảm nạm màu hồng nhạt thuần tinh. Tách ra quang hoa chói mắt. Đây là rét thuật thôi miên. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Vương đạo trưởng thần sắc động lại. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là aura sứ giả. Kết quả ngươi là võ thuật cao thủ. Kết quả là, ngươi nhưng thật ra là thôi miên đại sư. Siêu năng lực rét ra chỉ dưới. Jenga hai mắt lam quang càng thêm sâu thẳm. Khóe miệng tuét ra lộ ra nụ cười. Tà khí lại có chút đáng yêu. Cùng thi triển tiến công chiêu thức toàn lực tư thế khác biệt. Biến hóa chiêu thức rét không cần giới múa. Đồng thời sẽ kèm theo ngoài định mức hiệu quả. Rét thuật thôi miên dưới. Jenga tốc độ cao hơn một tầng. Thi pháp tốc độ cũng càng thêm mau lẹ. Trực tiếp ở giữa khán giả hô to vô sỉ. Bần bần bần. Tại sao có thể có người tại giã đấu bên trong dùng thuật thôi miên a? Vậy ta có hay không có thể thích hợp bên cạnh xinh đẹp đại tỷ tỷ? Chấm ngoặc kép, cảnh sát Jenny cảnh cáo. Hết thảy chiến thuật chuyển thôi miên. Không hổ là ngươi, Lục lão sư. Vương đạo trưởng ánh mắt ngưng tụ. Cưỡng ép bảo trì thanh tỉnh. Cao giọng nói. Easy Slash, Vương giả tấm chán. Nhưng mà, Easy Slash nhưng lại chưa hoán đổi hình thái. Chiêu thức sử dụng thất bại. Vương Bình Hạc con ngươi co vào, hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy Easy Slash bị Jenga lòng bàn chân duỗi ra cái bóng chỗ quấn quanh. Khó mà thoát thân, đây là cái gì? Vương đạo trưởng không hiểu hỏi. Lục dã thu về bao phục, lớn tiếng nói, định thân pháp, Vương đạo trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chưa bao giờ thấy qua có như thế. Am hiểu chiến thuật, thủ đoạn lão luyện. Cá độ bách ra chi trường nhà huấn luyện. Rét thuật thôi miên thành công có hiệu quả. Vương Bình Hạc mí mắt nặng nề. Kiệt lực lung lay đầu. Nhưng là cái này dù sao cũng là Rét Crystal gia trì sau thuật thôi miên. Ngay cả aura sứ giả cũng khó có thể chống cự. Đông. Vương đạo trưởng mặt hướng xuống mới ngã xuống đất. Gasly. Jenga cầm nhánh cây. Nửa ngồi chọc chọc vương đạo trưởng khăn bằng vải đay mũ. Lập tức, Jenga ngửa đầu mắt nhìn hàng đập khí, lộ ra tùy tiện nụ cười. Gasly tương đương. Mưa đạn nhao nhao cả màn hình, trực tiếp ở giữa nhân khí lại lần nữa tiêu thăng. Rất nhanh a, ta 3 điểm tiến trực tiếp ở giữa. Đã đánh xong, biết vì cái gì Lục lão sư am hiểu chỉ huy sao? Bởi vì lo lắng cho hắn tự thân lên trận, không cẩn thận đem Pokemon đánh chết. Ngươi cho rằng đổi chế độ thi đấu là vì bảo hộ nhà huấn luyện? Không, là vì bảo hộ Pokemon. Mặt trời chiều ngã về Tây. Lục dã đứng tại dư huy nhuộm dần rừng đá. Vọng phương Tây dáng đỏ. Cảm khái không thôi. Một năm trước, ta thông qua giáo sư ốc khảo hạch. Từ chỗ của hắn lấy được đặc biệt Pokédex. Lúc ấy cũng là dựa vào thuật thôi miên cưỡng ép lật bàn. Mà hắn cho ta đánh giá. Chính là chiến thuật người. Không khác, chăm hay không bằng tay quen. Lục dã phái ra rùa rùa dùng, trị rũ ba động. Hiu pau, kéo ngã xuống đất vương đạo trưởng. Thức tỉnh về sau, vương đạo trưởng chậm rãi lấy lại tinh thần. Bùi ngùi thở dài nói. Cuối cùng vẫn là những người tuổi trẻ các ngươi thời đại A. Chấm ngoặc kép, bất quá, vẫn là phải chúc mừng ngươi. Thông qua được cửa thứ tư. Vương đạo trưởng mỉm cười nói, còn thừa lại cửa ải cuối cùng, liền có thể hướng thượng nhậm quán quân khởi xướng khiêu chiến. còn cần lại khiêu chiến một vị nhà huấn luyện sao? Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Hiếu Kỳ nói, đạo trưởng, các ngươi trong môn phái có hay không kéo dài tuổi thọ? Cường thân kiện thể chiêu thức, có thể chia sẻ một hai? Không có, thật không có. Nói tóm lại, tin tưởng khoa học, Vương đạo trưởng bình tĩnh nói. Lục Dã tâm tình phức tạp, dùng Easy Slash, phách trảm ra kiếm khí cái này cực kỳ khoa học. Đại khái, quán quân con đường cửa thứ tư khảo hạch, hạ màn kết thúc, qua chiến dịch này, khán giả đối Lục lão sư thực lực, lại có càng toàn diện nhận biết. Không phải chỉ có chính trực người thiện lương mới có thể trở thành aura sứ giả sao? Lục lão sư cái này, chấm ngoặc kép, xuyên thấu qua biểu tượng nhìn bản chất. Nói rõ Lục lão sư làm người tương đương chân thực. Diệt ca, thôi miên, Badly Poison, kịch độc, vung lang, thu nhỏ, đây chính là chiến thuật người. Giáo sư Ốc liên quan tới Lục lão sư đánh giá. Nguyên bản chỉ lưu truyền tại một phần nhỏ nhà huấn luyện quần thể. Nhưng theo trận này đặc biệt thiên hình thức chiến đấu, Lục lão sư danh hiệu dần dần là người xem biết. Kinh ngạc không thôi, chiến thuật người, bẩn thuật người, Lục lão sư có thể là đem cái khác chiêu thức tỷ lệ chính xác. Toàn điểm đến lõa thúc lên đi, chấm ngoặc kép, cái này còn vô dụng Jenga, Dark Void đâu. Dark Void cũng có thể thôi miên. Thượng nhậm quán quân xem hết video về sau, sắc mặt cổ quái, chỉ là aura chi lực, ghê tởm, ta thật hâm mộ tương đương o. O bình tĩnh mà xem xét, thượng nhậm quán quân năng lực toàn diện, thực lực vô cho hoài nghi, nhưng hắn tận hết chức vụ, chiêu thức đều cực kỳ quy phạm, tại người này đồng đều ma pháp thời đại, thượng nhậm quán quân đáng giá tôn kính, vạn chúng chú mục phía dưới. Lục lão sư chính thức xâm nhập quán quân con đường cửa ải cuối cùng. Đả thông quán quân con đường, liền có thể khiêu chiến thượng nhậm quán quân. Ở vào thánh hỏa thiêu đốt sân nhà trong quán, tiến hành đỉnh phong chi chiến. Lục lão sư một mực tại nghe ngóng cửa thứ năm này dám khảo đến tột cùng là ai. Lại không có nửa điểm phong thanh, thẳng đến một vị có chút quen mắt muội tử. Tại khách sạn đại đường, yêu cầu ký tên. Hello tương đương Lục lão sư. Clara bôi chét lấy tử sắc mắt ảnh. Khóe mắt nước mắt nốt ruồi. Thân thể nghiêng về phía trước lộ ra bộ ngực. Mỉm cười nói. Ta một mực là ngài fan hâm mộ. Có thể cho huấn luyện của ta nhà thẻ ký cái tên mà. Đi theo Lục Dã bên cạnh. Chuẩn bị cùng sư phụ cùng đi huấn luyện B. Thần sắc siết chặt. Có thể. Nhưng là cần thắng thẻ bài đối chiến mới được. Lục Dã nghiêm mặt nói. Hở, Clara đờ đẫn nháy mắt mấy cái. Lục Dã khẽ nhíu mày, lòng bàn tay cầm dưới, nói trở lại, ngươi là Amer đảo học sinh, bi ngò tương đương ta là mã sư phó võ quán đệ tử. Tên là Clara, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền là cái kia Amer đảo kịch bản tuyến bên trong. Trong chiến đấu gian lận sớm phóng độc lăng. Bắt nạt tiểu sư đệ phấn mau bệnh kiều. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ta cùng sư phụ cùng đi à. Clara hai tay khép lại, chớp mắt nói. Ngày mốt, sư phụ liền sẽ đảm nhiệm quán quân con đường giám khảo đâu. Lục Dã ngây ngẩn cả người. Clara sư phụ, Mustard, mã sĩ Đức. Cái kia lúc tuổi còn trẻ liên tục chế bá 18 khóa gala liên minh. Được vinh dự đối chiến truyền kỳ nam nhân. Cho dù trạng thái dưới trượt, vẫn như cũ có quán quân thực lực, thậm chí thường xuyên giáo dục Lê ông. Sư phụ tiếp xuống, muốn cùng mã sư phó đối chiến. Bê khuôn mặt nhỏ viết đầy khó có thể tin. Tại gala cách đấu ra trong suy nghĩ, Mustard, mã sĩ Đức, là không cách nào vượt qua thần thoại. Bê ngẩng đầu nhìn một chút Lục lão sư, âm thầm nói, bất quá, ta tin tưởng sư phụ, chấm ngoặc kép. Cảm tạ ngươi như thế tình báo quan trọng. Clara, Lục Dã mỉm cười. Ta sẽ cùng Sia Phét chuẩn bị sẵn sàng. Ai? Sia Phét? Tại sao là nó? Clara không hiểu hỏi. Bởi vì, vịt vịt là ta mạnh nhất cách đấu tinh linh. Lục Dã tự hào nói. B dùng sức gật đầu. Sư phụ Sia Phét, chắc hẳn có thể cùng mã sư phó Ơ Sifu chống lại. Lục lão sư bên El Primiebo đột nhiên đung đưa. Giác, Sigma viết thường, vịt vịt tự biết khó thoát một kiếp. Đó là bởi vì, người chỉ có một con cách đấu hệ tinh linh vịt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.